Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 7, bói toán. Từ Kim Quốc đến hai tên vương giả, Thân gia gia chủ tên là Thân Vĩ, Nhâm gia gia chủ tên là Nhâm Dĩ Nông, có thể trở thành là đại tộc tộc trưởng, đều là số một số hai thiên tài tu sĩ, vừa qua khỏi trăm tuổi. Cũng đã ngưng tụ bảy sao, nắm giữ vương giả tu vi, như chỗ dựa vậy, thực lực như vậy, còn sinh sống ở Kim Quốc loại này võ phong dày vô cùng quốc gia. Hai người hầu như chưa bao giờ cong qua eo người, cho dù bị Kim Vương ép gọi, cũng nhiều lần mưu tính suy nghĩ muốn cùng Kim Vương từng làm một hồi. Đáng tiếc Phong Cửu Khang đều là ba phải, nhưng lần này nhưng không thể không cúi đầu. Từng cái liên quan với Hạ Dực tin tức truyền tới Kim Quốc. Thực sự là quá đáng sợ. Đại Ngụy sáu vương đoàn thất bại. Bảy sao thánh hồn ngưng tụ. Doãn gia tộc trưởng cùng sáu sao trở lên tộc lão bỏ mình. Gia tộc bị đánh tan. Ngụy tứ gia tạ tội. Đặc biệt là một điều cuối cùng. Ngụy tứ gia tạ tội. Nhất làm cho hai tên gia chủ chấn động. Ngụy tứ gia ở thất phách giới tiền bối các vương giả thực lực muốn so với hai nhà bọn họ mạnh. Nhưng ở lại thánh hồn đại lục, cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Đối mặt bây giờ Hạ Dực, Ngụy tứ gia nhận sợ cũng không kỳ quái. Nhưng Ngụy tứ gia tạ tội tin tức lên do là đại ngụy cho bọn họ định tội. Trong này để lộ không chỉ là Ngụy tứ gia nhận sợ, còn mang ý nghĩa đại lục cường thịnh nhất quốc gia, nắm giữ hai chữ số đỉnh cao vương giả đại ngụy cũng biến tướng hướng về Hạ Dực nhận sai. Bọn họ tám nhà chói đồng thời đều không có đại ngụy có thể đánh. Mắt thấy tình huống này, hai tên gia chủ lại cũng không kịp nhớ cái gì mặt mũi không mặt mũi. Nhìn thấy Hạ Dực một khắc đó, liền song song sâu cung đến cùng. Nhâm gia tộc trưởng Nhâm Dĩ Nông, Thân gia tộc trưởng Thân Vĩ, bái kiến tiền bối, hướng tiền bối thỉnh tội. Phong Cửu Khang cũng ra dáng làm ra cùng bọn họ động tác giống nhau, nói ra lời nói tương tự. Hạ Dực nhưng trực tiếp vỗ xuống bờ vai của hắn, nói: đừng giả bộ, lần này ngươi đến rất đúng lúc, nhớ tới đem ngươi cháu gái một nhà gọi đi, đừng đánh thông gia chủ ý. Thời lai đứa bé kia đã có ngưỡng mộ trong lòng nữ hài. Ta tán thành. Phong Cửu Khang hơi ngưng lại, sắc mặt phát khổ, đáng, mắt liếc Nhâm Dĩ Nông cùng Thân Vĩ, gật đầu hẳn là, nghe phân phó của ngài. Tiền bối, lại đây ngồi đi. Hạ Dược đưa tay chỉ. Còn có chuyện, ta đem sáu sao quỹ đạo chi tật lên tới bảy sao không phải ở quỹ đạo trên xe ngựa làm ra cải tiến, mà là sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới xe lửa. Tốc độ càng nhanh hơn, có thể kéo động thùng xe càng nhiều, còn không cần sử dụng ngựa. Hiện nay còn ở điều chỉnh thử cải tiến bên trong. Phiền toái lớn nhất là cũ quỹ đạo xe ngựa quỹ đạo không thể sử dụng. Muốn chạy hoàn toàn mới quỹ đạo. Các ngươi vào thành trước nên trong bóng tối chạy đến đông thành cửa nhìn chứ. Phong Cửu Khang ngượng ngùng nói. Tiền bối nhìn rõ mọi việc. Vãn bối tâm tư không gạt được ngài. Hạ Dực nói. Vốn là cũng không trở ngại người. Vật này người bình thường nhìn lại cũng vô dụng. Chờ ngươi trở lại nhớ tới sai mấy người lại đây. Học tập trải hoàn toàn mới quỹ đạo phương pháp. Nguyên liều quốc hết thảy quỹ đạo mắc đều giao cho ngươi. Phong Cửu Khang bữa lộ kinh hỉ, cũng có một chút đau lòng. Hiện nay quỹ đạo xe ngựa quỹ đạo là bọn họ dùng mấy trăm năm mới trải đến thánh hồn đại lục hầu. Như mỗi một cái thôn xóm trấn nhỏ, này mới đặt đường ray nói. Tốc độ chậm Hạ Dực tiền bối khẳng định không cao hứng. Tốc độ nhanh mà, e sợ muốn phá sản. Nhưng điều này cũng không cho phép hắn không đáp ứng. Rủi ro liền rủi ro đi. Trải cái kia, xe lửa quỹ đạo, nên đối với quỹ đạo chi tật tăng lên rất có ích lợi. Toàn nghe phân phó của ngài. Tiền bối, hai người ở đây giao lưu, Duy gom người tư thế bị không để ý tới Nhâm Dĩ Nông cùng Thân Vĩ vẻ mặt được kêu là một cái đặc sắc, làm sao cái ý tứ? Vẫn tích góp thốc chúng ta tới thăm dò Hạ Dực Phong, Cửu Khang đã sớm nương nhờ vào hắn. Tên khốn này thậm chí đem cháu gái đều đưa tới. Hai người căm tức đến hầu như nổ tung, nhưng không dám nói lời nào. Vương giả tu vi dùng để ép hông của chính mình, cũng thực sự là làm khó dễ bọn họ. Lại cùng Phong Cửu Khang giao lưu chút chi tiết nhỏ, Hạ Dực thật giống mới nhìn thấy trong đại sảnh xử hai tên vương giả. Nói, 800 năm qua đi, thế hệ trước ân oán không cần thiết liên lụy đến bây giờ. Ta đi Doãn gia, cũng là bởi vì Doãn gia tộc trưởng không thành thật. Hai người các ngươi cũng không giống thành thật. Có điều các ngươi số may, bị Kim Vương liên lụy ở, tránh được họa sát thân. Ngồi dậy đi, hai người đối diện cũng không cái gì sống sót sau tai nạn vui mừng. Thẳng thân nói, tiền bối khoan hồng, vãn bối khâm phục. Bọn họ nhìn về phía Hạ Dực ánh mắt cung kính, nhưng nhìn đến ngồi ở Hạ Dực bên cạnh người Phong Cửu Khang thời điểm, trong đôi mắt hầu như phun ra lửa. Hạ Dực vung vung tay, vừa ta cùng Phong Cửu Khang nói các ngươi đều có nghe chứ. Tuy rằng ta không dự định phá nhà diệt tộc, nhưng các ngươi hưởng thụ quỹ đạo xe ngựa tiền lãi mấy trăm năm, thế nào cũng phải muốn đánh đổi một số thứ. Các ngươi có thể tiếp thu sao? Dám không chấp nhận sao? Ngoặc kép, toàn nghe tiền bối dặn dò. Không cần nghe ta dặn dò, nghe Phong Cửu Khang dặn dò là tốt rồi. Đón lấy các ngươi toàn lực phối hợp Phong Cửu Khang trải quỹ đạo. Ra người xuất tiền toàn bộ do hắn sắp xếp. Trong vòng 3 năm, ta muốn nhìn thấy xe lửa quỹ đạo trải lần khắp cả Kim Quốc cùng Nguyên Liêu Quốc thành trì. Phối hợp tên khốn này, hai tên vương giả bốn mắt trợn tròn, chúng ta hận không thể giết hắn. Ngươi nói cho ta đón lấy chúng ta muốn nghe hắn sắp xếp. Phong Cửu Khang cũng có chút nhút nhát, đã thấy Hạ Dực nói nếu như bọn họ không phối hợp, ngươi có thể bất cứ lúc nào phái người tìm đến ta. Ta sẽ vì là hai nhà bọn họ đổi hai cái gia chủ, mãi đến tận không người nào có thể đổi. Chuyện này không chỉ là phối hợp, thậm chí là muốn cho chúng ta biến thành Phong gia thần thuộc. So với kinh hỉ Phong Cửu Khang, Thân Vĩ cùng Nhâm Dĩ Nông hầu như muốn làm chàng nổi lên. Nếu như không phải đánh không lại, các ngươi cũng đừng quá oan ức, chỉ là 3 năm mà thôi. Hạ Dực bỗng nhiên cười, nói không chắc 3 năm sau nhà các ngươi tiền bối từ thất phách giới trở về, có thể từ trong tay của ta cướp đi xe lửa, thậm chí cướp đi 7 sao quỹ đạo chi tật đây. Kim Quốc hai nhà chủ chấn động trong lòng, là đạo lý này à? Phong Cửu Khang thì lại vội vàng nói, tiền bối nói giỡn, này vốn là chúng ta mấy nhà thua thiệt ngài. Coi như các đời trước trở về, ta cũng sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ, vạn không dám sẽ cùng tiền bối đối nghịch. Này lời nói đến mức 7 phần chân tâm 3 phần giả ý. Mà Kim Quốc hai tên gia chủ thì lại hoàn toàn là mặt ngoài nhận sai thần phục. 3 năm sau khả năng còn muốn tái sinh tranh chấp, nhưng Hạ Dực đều không để ý. So với những này, nhanh chóng lát thành xe lửa quỹ đạo nhường 7 sao quỹ đạo chi tật hiệu quả tăng cường. Này so với cái khác đồ vật đều trọng yếu hơn. Hạ Dực hy vọng có thể ở trong vòng 3 năm nhường xe lửa trải rộng thánh hồn đại lục thành lớn trong. Lúc đó, sau lần đó nếm thử nữa đường sắt cao tốc động xe nghịch kết thứ 2 tinh, những gia tộc này phải dùng lên. Chuyện năm đó đến hiện tại đã là một bút dây dưa không rõ sổ sách lung tung. Cái kia 10 nhà 10 vương từ lâu trở thành một nâng đất vàng. Nhưng player ở Doãn gia vương giả mộ phần lên nhảy nhảy cũng không nhiều lắm ý tứ. Cho tới xóa đi Hạ gia lịch sử sự tình, Hạ Dực cũng không biết nên tìm ai tính sổ, hay là nên tìm khả năng tồn tại thứ 2 hầu yêu thần Tào Tháo, nên so với Hạ Dực càng muốn tìm đến nó. Một tháng, trừ nhường Ngụy Tứ gia tạ tội, Tào Tháo làm sao một điểm động tác đều không có, sẽ không là lại ngủ chứ? Ngoặc kép, Đại Ngụy Vương cung, Tào Tháo từ tiềm tu lầu các bên trong đi ra, vẻ mặt úc trầm, tu hành đến bảy sao đường điểm cuối sau. Hắn dùng trăm năm thời gian ở bảy sao giao quang ngôi sao phía trước lót đường, muốn cấu kết hướng về thứ tám ngôi sao. Vì thế không tiếc nhường tu sĩ căn cơ tam hồn chi biển vụn vặt, bị mắc bệnh khó có thể chữa trị đau đầu. Nhưng ở bây giờ được báo cho, hầu yêu thần nói cho hắn đệ bát tinh vị trí là sai lầm. Hắn làm không cố gắng, Tào Tháo một đời không bị thiệt thòi lớn như vậy. Bế quan một tháng, hắn đem cái kia mạnh mẽ lát thành con đường tất cả đều phá toái. Lấy bàng bạc tu vi ổn định tam hồn chi biển, không thể khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng có thể nhường đau đầu bạo phát hòa hoãn chút, bạo phát khoảng cách cũng càng lâu một chút, sau đó nên tìm nó tính sổ. Căn cứ hắn được tin tức, hầu yêu thần ở nhiễu loạn tinh lộ sau đã ngã xuống. Nhưng Tào Tháo cũng không trọn vẹn tin tưởng, hắn muốn chính mình tiến hành xác nhận. Biết được Tào Tháo xuất quan tin tức, Ngụy Vương Tào Trinh vội vã tới rồi bái kiến. Tào Tháo hỏi hắn, người tìm đã tới chưa? Tìm tới, Thái Tổ, nói vị trí, Đại Ngụy Tây Nam thôn xóm. Phục Kiếm Quang ngồi ở trước một cái bàn gỗ, chỉ điểm gia tộc thiên tài tiểu bối Phục Tinh Lạc tu hành. Uống một mình tự uống, ẩn cư sinh hoạt đã có một tháng. Phục Kiếm Quang cảm nhận được trước nay chưa từng có an bình. Mỗi ngày chỉ làm ba chuyện, ăn cơm, ngủ, chỉ điểm Phục Tinh Lạc, tình cờ hơn nữa mắng một mắng Đại Ngụy Vương phòng. Thảnh thơi, mân ngụm rượu, Phục Kiếm Quang tâm huyết dâng trào, tiện tay đem rượu hướng về trên bàn một vung, lên cái quái, lờ đãng liếc nhìn quái tượng, Phục Kiếm Quang ngạc nhiên biến sắc. Chuyện này, Điềm Đại Hung, xảy ra chuyện gì, Hạ Dược tìm tới ta? Lòng sinh bất an, hắn vừa định gọi Phục Tinh Lạc thu dọn đồ đạc rời đi. Liền thấy trước người lập một cái tóc mai như tuyết, oai hùng nam tử. Tâm thần chấn động mạnh, từ đâu tới đây, cái tên này là ai? Hả, tướng mạo của người này, ta thật giống ở cuốn sách ấy gặp, Phục Kiếm Quang. Các người Phục gia bói toán bát quái ngươi nắm giữ đến mấy cấp? Ngoặc kép, ngươi là người nào? Ta chính là Tào Tháo. Thái Tổ, ta rất sao vẫn là Hạ Dược đây? Hả? Hạ Dược, Thái Tổ Tào Tháo. Phục Kiếm Quang xem thường vẻ mặt cứng ở trên mặt, tinh tế đánh giá Tào Tháo khuôn mặt, con mắt vượt trừng càng lớn. Thế giới này còn rất sao có thể hay không được rồi. Nửa giờ sau, Phục Kiếm Quang khuôn mặt mắt trần có thể thấy già nua rồi mấy phần. Môi khô quát, nhúc nhích nói, chiếm, bói toán đến 12 chữ. Không phải sinh sự chết, không ở này giới, Thủy Hoàng Đế Lăng, Tào Tháo nhẹ nhíu mày, chớp mắt thiểm rời đi. Phục Kiếm Quang tâm thần buông lỏng, ngửa đầu ngã chồng vó, bị Phục Tinh Lạc hoảng loạn đỡ lấy. Nào đó tòa dưới đất tẩm lăng bên trong, một tên râu tóc dày đặc thanh niên nhíu mày nhìn dưới chân bị hắn đập bỏ nát to lớn đồng nhân. Hơn 3 năm tìm tới 5 tòa Thủy Hoàng Đế Lăng, tất cả đều là giả, quả nhiên có quỷ, không biết còn có mấy tòa giả lăng, thực sự là phiền phức, có người ở bói toán ngươi. Một thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu của hắn vang lên, ô, là tìm ta bản thể chứ? Bản thể tên kia nên ngỏm rồi chứ? Không, là đang tìm ngươi. Đại Ngụy Thái Tổ Tào Tháo thức tỉnh, ngươi lưu ý một ít. Tào Tháo, thanh niên ngẩn ra, hắn còn có thể tỉnh lại. Cái tên này ghê gớm, sai đường đi xa như vậy, đến hiện tại còn chưa có chết. Cẩn thận bị hắn tìm tới, ta ở ngài mở ra thánh hồn đại lục mô. Phòng thế giới bên trong đây, hắn như thế nào tìm ta? Ngài chuẩn bị nhường ta về chân thực thánh hồn đại lục. Doanh chính thứ 6 tòa giả lăng bị player phát hiện. Chờ hắn hết thảy giả lăng bị khai quật, ta thì có thể biết hắn làm cái gì. Đến lúc đó hay là cần ngươi ra tay. Như vậy phải không? Thanh niên khẽ lẩm bẩm, cười nói, nghe phân phó của ngài. Nữ thần, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.